Chương 1024, biểu hiện giả dối. Phần 2, cầu toàn định. Chương 1024, biểu hiện giả dối phần 2, cầu toàn định thì ra là thế. Ở căn bộ phần gốc bên trong, còn có người của ngươi sao? Trường tưởng lãnh đạm nói rằng, cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, lạnh lùng nhìn về đối phương. Đúng, Trương Tường Cun. Bất quá, ta rất ngạc nhiên đây. Ngươi đến cùng đúng khi nào thì bắt đầu đem đạn rổ khống chế lại. Hơn nữa, theo ta được biết, ngươi cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhưng là làm không được như vậy chuyện. Nếu không phải là trước không phải cựu gạ tự mình đi vào, như vậy ta còn sẽ bị mông tại cổ lý đâu cho nên, Trương Tường Cun. Ta càng ngày càng hiếu kỳ về ngươi nữa nha. Họ rổ xì mà cái kia như xả vậy đầu lưỡi, từ trong miệng hộp ra đi ra, tại chính mình vậy có chút thảm hạ cụ trên gương mặt liếm một cái, trong ánh mắt không chút nào che đậy hắn tham lam và hiếu kỳ. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có chính diện trả lời đối phương. Như vậy, ngươi không hiếu kỳ ta tới cái này bên trong mục đích sao? Trương Tường lạnh lùng tiếp tục nói. Không hiếu kỳ, bởi vì ngươi đã lựa chọn tới đến nơi này của ta. Tất nhiên là có mục đích. Ngoại trừ mấy cái mục đích ở ngoài, cũng sẽ không có cái gì khác mục đích đâu, cũng sẽ không bên ngoài là muốn giết chết, hoặc là nói muốn có được thứ nào đó đi. Hay hoặc là, đúng lưỡng dạng đều có. Họ rồ si mà dùng tràn đầy từ tính thanh âm khàn khàn, hướng về Trương Tường nói rằng. Như vậy, ngươi không chọn chạy trốn? Trương Tường cười lạnh một tiếng, nhìn kia giống như là không có chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại như là tại đàm phán tư thế vậy họ rổ xì mà dị. Đương nhiên muốn. Thế nhưng ta biết, ở ngươi lợi dụng nào đó không biết tên bên trong rình đến ta thời điểm, ta cũng đã là trốn không thoát. Nếu là trốn không thoát đâu nói. Như vậy lại làm sao không ở lại, cùng đợi kết quả đi ra đâu hướng chi, kết quả cũng không nhất định là hư. Rất có thể, là ta kỳ vọng kết quả đâu họ rổ xì mà dị khỏe miệng nở một nụ cười, khẽ động hắn trên mặt thương hạ cụ ra thịt. Màu vàng kia tung trưởng đồng tử nhìn chằm chằm Trương Tường. Như vậy, sẽ nhìn một chút sự tình có thể hay không hướng về người tưởng tượng cái hướng kia phát triển đi. Trương Tường chậm rãi kéo ra khỏi cắm ở bên hông trong vỏ kiếm ám ảnh yêu nhận đến, trong suốt tinh hồng quan mang, ở nơi này một cái không gian không lớn trong lóe ra. Mà theo Trương Tường động tác, nguyên bản đứng ở họ rổ xì mà dịch sau lưng cả bụ tổ cũng là bắt đầu khẩn trương lên. Hắn bắt đầu từ phía sau lưng nỉ dạ trong túi áo. Móc ra một bả phi tiêu đến, dù sao ở trước người. Thế nhưng, kết quả quyết định hắn là không có cơ hội xuất thủ. Thứ lạp kia ám ảnh yêu nhận ở trong vỏ kiếm rút ra thanh âm, chậm rãi vang lên. Thế nhưng, làm thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó. Dạ hồng tới có thể đủ nhìn bằng mắt thường thấy trong suốt tinh hồng thân kiếm, chính là chợt một cái dập dờn bồng bền. Mà ở trước mặt, kia nguyên bản bị họ rổ si mà đang ngồi tảng đá tọa ỉ, liền chợt mà vỡ nát ra. Bể mấy khối lề sách bóng loáng toái thạch, hướng về trên mặt đất té đi ngược lại, đập đến trên mặt đất phát sinh ầm ầm thanh âm. Tiếp đó, chính là liên tiếp ầm ầm tiếng âm vang lên. Mà kia nguyên bản ngồi ở tảng đá ghế ngồi họ rổ xi mà thân thể, thì là chậm rãi sủi lơ ở tại trên mặt đất. Mà ở phía sau hắn cả bụ tổ, thì là không biết từ lúc nào, cũng đã là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Sự phát hiện này, để Trương Tường không khỏi đúng hơi nhíu mày. Sau đó, hắn giống như là phát hiện cái gì tựa như, đi về phía trước hai bước, đem tay phải ấn ở tại kia họ rổ xì mà trên thi thể. Quả thế Trương Tường chậm rãi nói rằng, mà theo hắn đứng lên, trên mặt đất vốn là họ rổ xì mà thi thể, cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Thế nhưng, là tối trọng yếu biến hóa đúng họ rổ xì mà gò má. Từ hắn gò má sát biên giới chi trên nổi lên một lớp da đến, lộ ra kỳ hạ máu thịt be bét khuôn mặt tới. Chỉ bất quá. Vừa lúc đó, cũng không biết là phát xảy ra cái gì sự tình, kia nguyên bản rất là kiên cố toàn bộ căn cứ, cũng là bắt đầu đại lực mà lắc lư, đại lượng tảng đá từ giữa không trung rất lạc nhi hạ, đập thành đại lượng cục đá vụn. Chỉ bất quá, cũng là không có dù cho bất kỳ một khối nào tảng đá, sẽ đập phải Trương Tường trên người. Dùng dược vật che giấu kia mùi máu tươi sao rất thú vị đây, họ rồ xì mà Trương Tường đầu dơ lên, hai mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn tinh thần lực cảm giác trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, hướng về nào đó một cái phương hướng trực tiếp nhìn quét đi. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, tinh thần của hắn cảm giác liền phong tỏa lại họ rổ xỉ mà thân ảnh. Tìm được, chờ cho ta đi, Trương Tường lạnh lùng nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một nhanh đường kính ước chừng 1 mét hộp đá lớn, liền từ bầu trời rơi xuống, vừa may đập về phía Trương Tường phương hướng. Chỉ bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc. Như mưa rông chớp giật vậy huyết hồng phong bạo, liền từ Trương Tường trên người bộc phát ra. Nửa phút trước, một cái mang theo mắt kiếng thân ảnh, nhanh chóng từ nào đó một khối tảng đá chôn trong động khẩu bay vọt đi, hướng về rừng rậm phương hướng xông tới. Mà ở phía sau hắn, kia nguyên bản mang theo một tầng đất vàng hoang vu nham thạch dài đất, cũng là bắt đầu nứt toác ra vô số khe hở, hướng về trung tâm lan tràn đi. Mà cuối cùng, ở lan tràn đến trung tâm nhất kia một điểm thời điểm, kia toàn bộ nham thạch dài đất đều là xuống phía dưới lõm vào, đại lượng cục đá vụn bắt đầu hướng về trung tâm đè xuống đi. Mắt thấy, kia hướng về phía dưới đại lượng sụp xuống đi vĩ đại cục đá vụn, sẽ đem xuống sở có đồ vật đều vùi lấp, hình thành một cái vĩ đại hầm động thời điểm. Một luồng tinh hồng quang mang, cũng là từ kia trong cái khe toát ra. Ngay từ đầu vẫn là một luồng lưỡng sợi. Nhưng đúng ở chỉ một lúc, như cự long trùng kích vậy màu đỏ thám điên cuồng bạo phong, cũng đã là từ rứt đất buộc phát ra, đem kia đổ sụp xuống cục đá vụn tất cả đều cắn nuốt hết, lật quyển lên bầu trời. Mà vào lúc này, Trương Tường thanh âm mới chậm rãi vang lên. Huyết nhận phong bạo Trương Tường thân ảnh từ kia hầm động trong, từng bước một điệu tẩu đi ra, hướng về nào đó một cái phương hướng tờ ơ tờ đi tới. Mà ở một ngoài 300 thước trên nham thạch, vừa mới y theo dựa vào cố gắng của mình giải trừ ảo thuật ủ chỉ hạ xả sủ kẹ, trong hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ mà nhìn về phía Trương Tường đi xa phương hướng. Chỉ bất quá, làm Trương Tường thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt của hắn thời điểm. Hắn cũng là chợt nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, ngay cả lòng bàn tay bị cào nát chảy ra tiên huyết, cũng không biết GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.